Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 763, Tiểu A Thanh. Chuẩn bị tốt làm đại sự sao? Thánh Lan đại vực cùng Thâm Lam đại vực biên giới điểm trung tâm. Liền là thập tràng thụ. Theo thập tràng thụ hướng phong hải quận vị trí. Mảnh này bị đổi tên là Thâm Lam đại vực bên trong. Phong hải quận đại quân chính tại gào thét tiền tuyến. Từng chiếc cự đại phi hạm. Tại màn trời bên trên phi nhanh, lần này nhân hoàng thánh chỉ, mặc dù không có đối phong hải quận trực tiếp lợi tốt, nhưng đối thất hoàng tử chế hành cùng an hải công chúa xuất hiện, làm cho phong hải quận theo nguyên bản không quan trọng gì, lập tức trở nên có chỗ đặc biệt khác biệt, bất quá loại kia song phương tranh nhau chen lấn lôi kéo phong hải quận ảo thuật, chỉ là tại phàm tục trong nhận thức biết tưởng tượng. Thực tế đối với đến như vậy địa vị hoàng tộc tới nói, lôi kéo sự tình mặc dù sẽ có, cũng sẽ không quá độ. Về phần thất hoàng tử đưa thêm tứ châu, nghĩ đến trong đó cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì bọn hắn sẽ không cho phép phong hải quận thành vì trọng yếu tướng mã. Đương nhiên sự thật tạo thành, chỉ cần phong hải quận không phải tự thân ngu xuẩn, thì trong tương lai thời gian nhất định bên trong đem thu hoạch được một cái cực kỳ thư thích khôi phục hoàn cảnh. Cái này cũng chính là phong hải quận cần có. Hứa Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn giờ phút này, chính tại quỳ đầu gối ngồi tại đại dực trong mật thất. Kết thúc tu hành, mà hắn phun ra khí. Dùng mắt trần có thể thấy được tại hắn trước mặt chậm chạp tiêu tán. Cái này khí vụ bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao. Tại tiêu tán sau khi làm cho mật thất nhiệt độ tăng cao hơn một chút, biến nóng bức, Hứa Thanh nhìn qua phía trước khí vụ, cảm thụ bên trong nhiệt độ. Hai, mắt sáng rực, không nghĩ tới, lần này tiến về thập tràng thụ, lại có loại thu hoạch này. Hứa Thanh lẩm bẩm, tim đập hơi nhanh lên, nổi sóng chập trùng, hết thảy ngọn nguồn, đều là cái kia càn khôn hồ bên trong hỏa diễm. Đi qua Hứa Thanh những ngày này nghiên cứu, hắn không những xác định càn khôn hồ bên trong hỏa không có hại, càng xác định nó đối mệnh đăng hòa tan hiệu quả. Này hỏa kỳ dị, tại hút vào thể nội về sau sẽ khiến tử sắc thủy tỉnh chủ động hấp thu, tiếp theo xuất hiện một chút siêu việt lạ thường biến hóa, lấp lánh ra tử quang chiếu vào Hứa Thanh thức hải, chiếu rọi mệnh vụ bên trong mệnh đăng, có thể để mệnh đăng phân giải. Loại này phân giải, không phải biến mất, mà là cải biến mệnh đăng hình. Thái, Hứa Thanh tu hành đến nay chưa bao giờ gặp đến loại sự tình này. Tại trong sự nhận thức của hắn, mệnh đăng trên cơ bản cũng không có thể bị phá hủy. Điểm này tại Hứa Thanh chỗ nhìn trong tư liệu, cũng có thể hiện, thiên ngoại chi quang. Hứa Thanh thì thào, nhưng rất nhanh lại phủ định cái suy đoán này. Bởi vì liên quan tới vị kia từng thu được thiên ngoại chi quang viễn cổ chúa tể giới thiệu bên trong, cũng chỉ là nói đối phương lợi dụng thiên ngoại chi quang, đem huyết mạch dung hợp tại mệnh đăng bên trong, làm mệnh đăng trở thành bản thân chi vật. Cái này cùng Hứa Thanh bây giờ gặp được theo trên bản chất là không đồng dạng. Mà Hứa Thanh những ngày này nghiên cứu trọng điểm, liền là loại này phân giải sẽ hay không xuất hiện mệnh đăng cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, vô pháp bị sử dụng tình huống. Sẽ không. Hứa Thanh đưa tay, một mai móng tay lớn nhỏ hồng sắc tinh thạch xuất hiện trong tay. Hắn đã nghiệm chứng ra, mệnh đăng tại phân giải quá trình bên trong hội sẽ hóa thành một chút không thể đoán vật chất tán tại thức hải, dung nhập chính mình trong huyết mạch, tựa hồ để tự thân huyết mạch biến có chút không đồng dạng, đồng thời còn có tạp chất bị pha loãng ra. Như cái này hồng sắc tỉnh thạch, liền là phân giải kia một điểm mệnh đăng bên trong không thể dung nhập huyết mạch bộ phận. Hứa Thanh không biết được cái này hồng sắc tỉnh thạch có làm được cái gì, cầm ở trong tay hắn có thể cảm thụ vật này ẩn chứa một chút mệnh đăng khí tức, có thể tự hành lấp lánh quang mang, tán ra nhiệt lượng. Xem xét đằng sau, Hứa Thanh đem cái này hồng sắc thủy tỉnh thu hồi. Trong mắt lộ ra chờ mong, giống như có đầy đủ loại này hòa, liền có thể kích phát ra càng nhiều tử sắc thủy tinh chỉ quang. từ đó để ta tất cả mệnh đăng đều phân giải, dung nhập ta huyết mạch bên trong. Đến lúc kia, ta phải chăng có thể nhất niệm phía dưới, mượn nhờ loại vật chất này, tố ra thuộc về ta mệnh đăng. Phương pháp này, Hứa Thanh cho rằng trên lý luận là có thể được, nhưng cùng vị kia viễn cổ chúa tể khác biệt, đối phương là đem huyết mạch dung nhập mệnh đăng, từ đó cải biến mệnh đăng quy trúc. Nhưng Hứa Thanh là trái lại, hắn làm tan mệnh đăng, đem hắn tản vào huyết mạch, dùng tự thân huyết mạch tạo nên. Mặc dù lý luận có thể thực hiện, nhưng cuối cùng còn cần nghiệm chứng. Sở dĩ trọng điểm liền là đầy đủ loại này hòa. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn về phía Càn Khôn Hồ. Trong này hỏa, cũng không phải là vô tận. Trong khoảng thời gian này tại Hứa Thanh nếm thử bên trong đã tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ còn thừa, không đến một tầng. Về phần lai lịch, Hứa Thanh tại thập tràng thụ những ngày kia, đã từng tìm người thăm hỏi qua. Tại cung chủ Lý Vân Sơn nơi đó, hắn thu được đáp án. Đây là Tế Nguyệt Đại Vực cùng Sơn Nam Đại Vực biên giới thiên hỏa. Sơn Nam Đại Vực là Viêm Nguyệt Huyền Thiên Thượng tộc một chỗ thuộc địa, thuộc về nó nhất phương Nam Quốc cảnh, có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nơi đó cùng Tế Nguyệt Đại Vực tiếp giáp, song phương đại vực chỗ giao giới, có một mảnh bên trong lục hải, không phải nước tạo thành, mà là hỏa diễm tạo thành. Trong đó hỏa uy lực kinh người, càng là hải chỗ sâu, liền càng trở nên kinh khủng, có thể đốt cháy hết thảy. Nhưng mảnh này biển lửa cũng không phải là tự nhiên sinh thành, mà là từ phía trên hàng lâm. Tại thiên hỏa hải trung tâm, nơi đó bầu trời tồn tại một khe nứt, vô biên vô tận biển lửa theo bên trong rơi xuống, tạo thành hỏa diễm thác nước, chậm rãi tự hóa thành hải. Mặt khác, thiên hỏa đặc thù, một khi ly khai kia phiến phạm vi, sẽ từ từ hóa thành phàm hỏa. Chỉ có một chút ít đặc biệt vật chất mới có thể miễn cưỡng giữ lại. Người cái này Càn Khôn Hồ, hiển nhiên liền là dùng loại kia vật chất chế tạo, nhưng cũng rất khó bảo trì quá lâu. Đây là Lý Vân Sơn nguyên thoại. Hứa Thanh hồi ức một phen, trong đầu đối với vọng cổ đại lục phương Nam bộ phận địa vực có càng nhiều hiểu, cũng đem từng tại trong tư liệu nhìn thấy bản đồ đơn giản nổi lên. Phong Hải quận hướng Tây Bắc, bây giờ là Thâm Lam Đại Vực, này vực phía chính Bắc là Thánh Lan Đại Vực, mà Thánh Lan Tây Bộ vị trí là một đầu tên là Tự Âm Trường Hà. Sau con sông này, chính là thần bí Tế Nguyệt Đại Vực, nó vực bên trong Đông Bắc Bộ biên giới, cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc các vùng xa xôi giáp giới. Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tỉnh mang, đứng dậy, đẩy mở mật thất chi môn. Ngoại giới mát mẻ gió thối tới, đem vờn quanh ở trên người hắn nóng bức tán đi. Đại quân trước mắt vị trí đã tiến vào Phong Hải quận bên trong, không bao lâu liền có thể hồi quy quận đô. Đi vào Đại Dực Ban Công về sau, Khổng Tường Long đang ở nơi đó ngóng nhìn thiên địa, quay đầu nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Có thu hoạch rồi. Hứa Thanh gật đầu, trên mặt tươi cười, cùng Khổng Tường Long đứng chung một chỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực phương hướng, trong mắt lộ ra chờ mong cùng hướng về, đồng thời lấy ra truyền âm ngọc giàn cho đội trưởng truyền âm. Đại sư huynh, người nơi đó tình báo tin tức thu thập như thế nào? Ta chỗ này cũng có một tin tức. Rất nhanh, truyền âm ngọc giản chấn động, đội trưởng đã lâu thanh âm mang theo một vòng lười biếng cùng đắc ý quanh quẩn tại Hứa Thanh bên tai. Ta vài ngày trước liền trở về rồi, liền chờ ngươi theo nhi tử nơi đó trở về đâu. Tốt, cho ta hai canh giờ về sau liền có thể đến quận đô. Trong ngọc giản bọn hắn không có nói chuyện. Kết thúc sau, Hứa Thanh tâm bên trong chờ mong cảm giác mạnh hơn. Khổng Tường Long hồ nghi nhìn một chút Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng: Hứa Thanh, ngươi cùng ngươi cái kia không đáng tin cậy đại sư huynh sẽ không lại muốn đi làm đại sự a? Hứa Thanh vỗ vỗ Khổng Tường Long bả vai, thấp giọng nói: muốn hay không cùng một chỗ? Khổng Tường Long hút khẩu khí, bốn phía nhìn một chút, thần sắc chần chờ, xoắn suýt nửa ngày, lắc đầu: Ta sợ bị ngươi cái kia sư huynh bán. Ngươi không có nhìn Ninh Viêm bây giờ trông thấy sư huynh của ngươi đều sợ muốn chết. Hứa Cảm Thanh rất tán thành hắn, thấy lần này Ninh Viêm hẳn là cũng trốn không thoát. Dù sao hắn làm vũ khí còn thật là tốt dùng. Mà đại quân cũng tại Phong Hải quận bên trong mấy lần truyền tống bên trong. Tại sau 2 canh giờ, về tới quận đô, mới vừa đi xuống đại dực, Hứa Thanh tự nhận được đội trưởng thúc giục. Vì vậy hắn hướng nghênh đón mà đến sư tôn thỉnh an về sau. Liền vội vàng ly khai, chưa có trở về chấp kiếm cung, mà là tại quận đô một chỗ trong tửu lâu. Tìm được đội trưởng, nơi này là đội trưởng ước định địa phương. Vừa mới đi vào, Hứa Thanh đối diện nhìn thấy Lý Thi Đào theo đội trưởng các phòng bên trong đi ra. Trông thấy Hứa Thanh, Lý Thi Đào cười cười, cũng không nhiều lời, ly khai tửu lâu. Hứa Thanh chớp chớp mắt, đi vào các phòng sau trông thấy đầy bàn thịt, rượu, mà đội trưởng chính ngồi ở một bên gặm quả đào, ngẩng đầu mục, quang tại Hứa Thanh trên thân quét qua. Hắn ngạo nghễ mở miệng, "A, Tiểu A Thanh, ta hiểu ngươi trước đây phiền não rồi. Người A, nếu là quá ưu tú, nữ hài tử như vậy chủ động, thật là rất phiền não." Đội trưởng nói, nâng lên tay áo xoa xoa mặt, nơi đó rõ ràng rất sạch sẽ. Có, thể tự hồ hắn muốn nói cho Hứa Thanh, nơi này vốn là có cái dấu son môi dáng vẻ. Không phải sao, ăn cơm chưa, còn nhất định phải đem ta gọi tới bồi tiếp. Thật là phiền. Đội trưởng hít khẩu khí. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, quét mắt bàn kia đồ ăn. Bên trong mỗi một đạo đều là linh vật vì dự đoán. Phí tốn tất nhiên quý giá. Mà bát đũa mặc, dù có 2 cặp, có thể bên trong một cái không? Một cái khác bên trong, chồng chất thành tiểu sơn. Rõ ràng là có người cho gắp thức ăn. Về phần là ai cho ai gắp thức ăn, Hứa Thanh cảm thấy không trọng yếu. Đội trưởng vui vẻ là được rồi. Vì vậy trên mặt hắn lộ ra vẻ hâm mộ. Cái biểu tình này, để đội trưởng đáy lòng vô cùng dễ chịu. 2-3 miếng ăn quả đào về sau, hắn mang theo Hứa Thanh ngồi ở một bên nơi hẻo lánh bên trong. Phất tay tạo thành cấm chế, biểu lộ ngưng trọng, nghiêm nghị mở miệng. Tiểu A Thanh, ngươi làm tốt làm đại sự tâm lý chuẩn bị sao? Hứa Thanh nghe vậy, biết đây là đội trưởng khúc nhạc giáo, mà nói như vậy dạng này khúc nhạc giáo, chỉ sợ đón lấy đến muốn nói lời, sẽ làm người nghe kinh hãi. Vì vậy Hứa Thanh phối hợp đối phương ngưng trọng, biểu lộ biến nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy khôn khéo, đội trưởng càng thêm vui vẻ, hắn tằng hắng một cái, mắt lộ ra kỳ mang, thấp giọng nói, tiểu sư đệ, kỳ thật lần này, ngươi vốn phải là quận trưởng, nhưng ngươi tu vi không đủ, vô pháp đảm nhiệm, có thể đồ đạc của chúng ta, bằng cái gì phải để cái kia Diêu Hầu đến người quản lý. Sở dĩ ta lúc kia tự bắt đầu suy nghĩ, làm sao có thể để hai chúng ta tu vi lớn mạnh vượt bậc, rốt cục, bị ta nghĩ đến phương pháp. Hứa Thanh lông mày dương lên, nhìn về phía đội trưởng, phương pháp gì? Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhàn nhạt mở miệng, chúng ta đi nuốt hồng nguyệt, ngoặc kép. Hứa Thanh trầm mặc, sau đó đứng lên, chuẩn bị ly khai. Hắn không muốn cái này không có ý nghĩa đi tìm chết. Đội trưởng điên rồi, việc này chính mình không cứu lại được đến, chỉ có thể sư tôn ra tay. Phát hiện Hứa Thanh muốn đi, đội trưởng cuống lên, kéo lại Hứa Thanh. Dừng, người đợi ta nói xong a. Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhìn về phía đội trưởng, hắn là muốn đi Tế Nguyệt Đại Vực, có thể hắn không muốn trở thành xích mẫu đồ ăn. Đây, chính là một cái phân thân liền có thể thôn phệ tiên cấm thần linh. Thượng thần, đem chính mình chủ động đưa tới cửa. Hứa Thanh cảm thấy trừ phi mình triệt để điên rồi, tiểu sư đệ ngươi nghĩ a. Hồng Nguyệt ngủ say, đây chính là cái cơ hội, trời cho a, chúng ta đi nuốt hắn. Một khi thành công, sợ rằng chúng ta chỉ nuốt một điểm, người trong nháy mắt liền có thể linh tàng. Thậm chí, chúng ta nhiều gặp một chút, quy hư cũng không là không có khả năng. An đội trưởng con mắt có chút đỏ, lộ ra Hứa Thanh quen thuộc điên cuồng. Tiểu sư đệ, sư huynh trước đó mang ngươi làm đại sự, có cái nào không thành công sao? Hứa Thanh lui lại, bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh, người trước mấy đời, có hay không làm qua tương tự sự tình? Ngoặc kép, nhĩ căn, tấu chương không phải hai hợp một, ban ngày còn có, nhất kiếm định giang sơn hoành đao thề vệ quốc sách trời xưa định. Sẵn nước Việt mãi trường tồn, thịnh thế diên ninh siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh. Vào mua quà, tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.